Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, không khống chế được. Thủy Liêm động, Ngao Ma ngang hướng về Tôn Ngộ Không giữ lễ tiết. Tây Hải Thái tử Ma ngang, gặp qua Hầu Vương, ngươi là Ngao Ma ngang. Tôn Ngộ Không trên dưới đánh giá Ngao Ma ngang. Hắn ở trên thiên thư gặp qua danh tự này. Tây Hải Long Vương Thái tử, làm người trung dũng, không làm việc thiên tư tình. Tay khiến một thanh tam lăng giản, võ nghệ vô cùng tuyệt vời. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngao Loan, trong lòng kỳ quái nàng làm sao đem vị này Tây Hải Thái tử mang tới. Huynh trưởng, Ngao Loan thấp giọng nói rằng, Ma ngang Thái tử là Long tộc kiệt xuất, thân phận cao quý, hy vọng ngươi có thể tự mình giáo dục hắn. Tôn Ngộ Không khẽ cau mày, hắn muốn hướng về ta học gì đó, liền giống như ta. Ngao Loan trả lời, giống như nàng, đó chính là thống trị nghệ thuật rồi. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một chút, nói với Ngao Ma ngang, ta không rảnh lại dạy người. Này vừa nói, Ngao Ma ngang biểu tình liền thay đổi. Tây Hải Thái tử quang minh lỗi lạc, nhưng rốt cuộc quen sống trong nhung lụa, chịu đến đãi ngộ như thế, tự nhiên tâm sinh tức giận. Đã như vậy, chớ ngang cáo từ. Ngao Ma ngang phất tay xoay người, liền muốn rời đi. Chậm đã, Tôn Ngộ Không nói tiếp. Tuy rằng không thể dạy ngươi, nhưng ngươi có thể lưu ở bên cạnh ta tự mình lĩnh ngộ. Ngao Ma ngang sững sờ, xoay người lại, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, vẫn là chắp tay hành lễ. Vậy thì đa tạ Hầu Vương rồi. Hắn cuối cùng đồng ý. Cứ việc Tôn Ngộ Không thái độ làm cho hắn bất mãn, nhưng hắn khó được tới một lần, tự nhiên muốn nhìn một chút Tôn Ngộ Không đến cùng có cái gì bản lãnh thật sự. Tôn Ngộ Không dẫn dắt Ngao Ma ngang rời đi Thủy Liêm động. Một cái thông bối viên hầu dẫn Hầu Tinh chờ ở bên ngoài. Đại vương, thông bối viên hầu nói với Tôn Ngộ Không, quần hầu đã khởi công rồi. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, mang tới hắn cùng đi vào núi lâm. Thông bối viên hầu phía sau trừ bỏ một nhóm hầu tinh, còn có một người loại nam hài. Ngươi là người phương nào? Ngao Ma ngang hỏi dò nam hài. Nam hài không biết thân phận của Ngao Ma ngang, nói rằng, đại vương đồng ý ta, có thể theo bên người học tập. Ngao Ma ngang nhất thời kinh ngạc, thằng bé này thân thể phàm thai, đến cùng có bản lãnh gì? Dĩ nhiên cũng có thể được hầu vương cho phép. Đại vương, phía trước, thông bối viên hầu hỏi, Trấn Nguyên đại tiên ngày hôm nay làm sao không ở? Hắn không đến rồi. Tôn Ngộ Không trả lời, hắn quá mức thích trưng diện, không muốn thay đổi kết giới vẻ ngoài, bị ta khí đi rồi. Thông bối viên hầu trong lòng cả kinh, cái kia như thế nào cho phải? Không cần để ý, Tôn Ngộ Không trả lời, hắn trong vòng 10 ngày sẽ trở về rồi. Cái kia chết ngạo kiêu tính khí, hắn đã sớm rõ rõ ràng ràng. Trong núi rừng, tiên thạch bị thu xếp ở một chỗ bình đài. Một đám hầu tinh chính nằm trên mặt đất, ở sửa chữa trên bình đài phù văn đạo thuật. Linh khí thật nồng nặc. Ngao Ma ngang lấy làm kinh hãi. Bọn họ đang làm gì? Điều chỉnh kết giới vẻ ngoài. Nam Hải trả lời, toàn bộ bình đài chính là một chỗ tiết điểm phương tiện. Bên ngoài có bình phong bảo vệ, chỉ có bảo vệ nên tiết điểm yêu tộc mới có thể vào. Những yêu quái này cũng giải tiết điểm cấu tạo. Nam Hải nói rằng, đại vương đem tiết điểm chất lượng quản lý dựa theo kế hoạch. Chấp hành, kiểm tra, điều chỉnh phương thức tiến hành rồi giai đoạn phân phối cùng tuần hoàn. Có thể đặc phái viên điểm vĩnh tục kinh doanh. Ngao Ma ngang hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng hắn ý thức được một chuyện. Tại sao đem trọng yếu như vậy công tác giao cho bình thường yêu quái? Đây là có hiệu suất nhất, toàn diện nhất phương pháp. Nam Hải trả lời, tiết điểm hạt nhân là tiên thạch. Chỉ có đại vương thân tín biết tiên thạch đến từ đâu. Thì ra là như vậy. Ngao Ma ngang bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hắn nhìn Nam Hải, ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy? Nam Hải trả lời, ta theo đại vương, dĩ nhiên là học được rồi. Ngao Ma ngang hơi nhướng mày. Hầu vương trên người có bao nhiêu bảo bối? Một cái nam hài theo bên người cũng có thể học sẽ nhiều như thế đồ vật. Hắn lúc này quyết định muốn nghiêm túc quan sát Tôn Ngộ Không. Ngao Ma Ngang nhìn thấy Tôn Ngộ Không đang ở điều chỉnh tiên thạch phù văn. Cái kia tiên thạch linh khí cực kỳ nồng nặc. Ngao Ma Ngang thở dài nói. Bực này cực phẩm tiên thạch, cũng không biết từ nơi nào tìm đến. Ở một bên thông bối viên hầu nghe thấy lời này, không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Tây Hải Thái Tử. Đó chỉ là đại vương một cọng lông. Thông bối viên hầu nghĩ như thế, liền ngay cả Long Cung Thái Tử cũng không nhìn thấu tiên thạch nguyên hình. Đại vương lông tơ quả nhiên lợi hại. Tôn Ngộ Không điều chỉnh xong hết thầy tiết điểm. Thời gian đã là sau 3 ngày rồi. Hoa quả sơn linh võng trở nên trong suốt, lại như biến mất đồng dạng, cũng lại không nhìn thấy rồi. Hắn đang muốn nghỉ ngơi một ngày. Mấy vị yêu vương đi vào Thủy Liêm Động. Đại vương, An Bình Đảo đến rồi một vị yêu giới đại thánh, thực lực mạnh mẽ, muốn hướng về ngài cống hiến cho. Gọi hắn lại đây. Tôn Ngộ Không sớm có dự liệu. Hùng Ma Vương đi vào Thủy Liêm Động. Hắn tựa hồ hơi sốt sắng. Sau khi đi vào liền quỳ trên mặt đất. Hầu Vương cắt tường, Tôn Ngộ Không không nhịn được cười. Này ngốc gấu từ đâu học được lời nói? Không một chút nào giống cái yêu thánh. Hắn lên tiếng hỏi, ngươi là yêu quốc 7 đại thánh. Vì sao không trở về yêu quốc, trái lại lưu lại ở đây? Yêu quốc nào có hoa quả sơn tốt? Hùng Ma Vương vội vã bày tỏ lòng trung thành. Ta đã thay đổi triệt để. Toàn tâm toàn ý cống hiến cho Hầu Vương rồi. Hắn biết có thể hay không ở đây trường trụ. Liền xem Tôn Ngộ Không rồi. Tôn Ngộ Không biểu tình lạnh lẽo. Ngươi phản bội lục đại thánh. Vô tình vô nghĩa. Muốn ta làm sao tin tưởng ngươi? Hùng Ma Vương sợ hết hồn. Liền vội vàng nói. Cái kia lục đại thánh ngu xuẩn. Dĩ nhiên ở chân võ đại đế dưới mí mắt làm loạn nhân gian. Ta làm sao có thể theo bọn hắn đây? Không phải bọn họ ngu xuẩn. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Thực sự là bởi ngươi mà bị bất đắc dĩ. Những người khác cả kinh. Tứ lão hầu đều giật mình nhìn Tôn Ngộ Không. Bắc Câu Lô Châu khoảng cách Hoa Quả Sơn quá xa. Bọn họ có thể không có được cái gì tình báo. Đại vương làm sao biết nguyên nhân xuất từ Hùng Ma Vương. Chỉ có Ngao Loan lộ ra một bộ giống như có suy nghĩ biểu tình. Không biết Hầu Vương nghe cái nào yêu quái nói lung tung. Hùng Ma Vương tức đỏ mặt. Bọn họ làm bậy cùng ta có quan hệ gì đâu. Tôn Ngộ Không nhìn hắn. Trong lòng hiểu rõ. Đây đúng là cái ngu ngốc. Có thể dùng một lát. Mà ở Bắc Câu Lô Châu. Đám yêu quái cướp sạch Tịnh Lạc Quốc. Đang ở nâng chén chè chén. Ta nói đại ca. Ngươi sao rất giống không vui. Giao Ma Vương chú ý tới Ngưu Ma Vương vẻ mặt buồn thiu. Ta đang suy nghĩ Hầu Vương kia. Chấm ngoặc kép, Ngưu Ma Vương nói rằng. Hắn vì sao có thể khống chế nhiều như vậy yêu quái. Giao Ma Vương cười ha ha. Đại ca, người đang suy nghĩ gì? Hắn nói ra, lẽ nào chúng ta lục đại thánh còn không sánh được hắn sao? Không sai. Sư Đà Vương hào phóng nói rằng. Đại ca. Người xem chúng ta khắp thành yêu quái là cỡ nào đồ sộ. Ngưu Ma Vương quay đầu. Nhìn ở khắp thành chúc mừng yêu quái. Từ những yêu quái này trên người. Đã hoàn toàn không nhìn thấy mấy ngày trước dao động rồi. Mấy ngày trước. Hùng Ma Vương nhờ vả Hoa Quả Sơn tin tức truyền quay lại. Đám yêu quái hiện lên vẻ kinh sợ. Đối với yêu quốc có thể không thành lập hoài nghi cũng xôn xao. Vì chỉnh đốn lại sĩ khí. Cũng vì giải quyết đồ ăn vấn đề, lục đại thánh khởi xướng đối với nhân loại tập kích, yêu quái tập kích vốn là một chuyện nhỏ, nhưng mười mấy vạn yêu quái gộp lại, chỗ tạo thành phá hoại vượt qua Ngưu Ma Vương tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể tiếp tục làm đi đầu đại ca rồi. Không phải hắn nghĩ làm lớn, thực sự là đám yêu quái dã tính bại lộ, hắn không khống chế được a. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.